Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 212, Drag. Trên thực tế, một năm trước Caitlyn cùng Nao tách ra xác thực là có chút chuyện khó giải quyết. Mà Caitlyn cũng là mới ở gần nhất mới giải quyết những chuyện này. Có điều cũng chính là những chuyện này, cũng là để Caitlyn mất đi hoàn thành nàng thí luyện cơ hội. Nói cách khác, hiện tại Anova Liên minh có thể tham gia lần đó kế hoạch tiêu chuẩn cũng là từ 8 người biến thành 7 người. Cho tới ở mặc cho Tứ Thiên Vương cùng quán quân, cũng chỉ có Nao một người. Được rồi, không nói những chuyện này. Cynthia tỷ tỷ thí luyện hoàn thành thế nào? Caitlyn cười nói, cũng còn tốt. Cynthia cười gật đầu, nói rằng, Nao hiện tại ở Sinnoh khu vực thí luyện thành là xưng bá Battle Frontier đi. Caitlyn nở nụ cười, nói rằng, đối chiến pháo đài Frontier Brain, Drag là một vị rất mạnh người huấn luyện. Có điều ta nghĩ đối với Nao mà nói hẳn là sẽ không là vấn đề gì. Drag, ta nhớ rằng đối chiến pháo đài không phải Caitlyn. Chấm ngoặc kép, Cynthia hơi kinh ngạc, nói rằng, hiện tại Drag mới là đối chiến pháo đài Frontier Brain. Ta bởi vì lực lượng tinh thần ảnh hưởng, thân thể vẫn yếu đuối nhiều bệnh, vì lẽ đó cũng là trực tiếp từ bỏ đảm nhiệm đối chiến pháo đài Frontier Brain trước. Dù sao hiện tại ta chủ yếu hay là muốn đảm nhiệm Anova khu vực Tứ Thiên Vương. Tại đây không lâu sau đó ta nghĩ ta cũng phải trở về Anova khu vực. Caitlyn nở nụ cười, nói rằng, Drag không phải ngươi quản gia sao? Cynthia cười nói, tuy rằng vẫn coi hắn là làm ca ca, thế nhưng hắn nhưng là vẫn coi chính mình là làm ta quản gia. Caitlyn có chút bất đắc dĩ. Trước đây ta cũng đã gặp hắn. Hắn xác thực đối với ngươi rất tốt. Cynthia hơi có ám chỉ nói rằng, Cynthia tỷ tỷ, ngươi rõ ràng ý nghĩ của ta. Caitlyn cười cợt, cũng là nói. Ồ, Nana, Caitlyn, mà vào lúc này, một tiếng khẽ ồ lên thanh cũng là dự định Caitlyn cùng Cynthia trò chuyện. Mà khi hai vị này giai nhân quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên thời điểm, cũng là nhìn thấy trên mặt hiện lên kinh hỉ Nao chính bước nhanh đi tới. Mà sau lưng Nao, Lucario cùng Zorok cũng là đi theo sát nút. Nao, Caitlyn cũng là nở nụ cười, vẻ mặt cũng là có chút kích động trực tiếp nhào tới Nao trong lồng ngực. Caitlyn, Nao nở nụ cười, cũng là biết hiện tại Caitlyn tâm tình, nhẹ giọng nói rằng, mà vào lúc này, Nao tầm mắt nhưng là cùng Caitlyn phía sau Cynthia tiếp xúc với nhau. Vào lúc này, Cynthia cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó, nàng lựa chọn chậm rãi rời khỏi nơi này. Cynthia cử động, để Nao trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Thế nhưng vào lúc này, Nao nhưng là cảm nhận được chính mình vạt áo trên một ít SH nhuận. Hơi cúi đầu, cũng là nhìn thấy Caitlyn mím môi, chảy nước mắt, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nao cũng là chỉ có thể chậm rãi giơ tay lên, vỗ vỗ Caitlyn sống lưng. Lúc này Caitlyn mặc cùng dĩ vãng cũng là không lớn bao nhiêu khác nhau. Một tiếng lụa mỏng mơ hồ che lại nàng cái kia linh lung uyển chuyển thân thể, nhưng cũng là không cách nào hoàn toàn che lấp. Có điều lúc này Caitlyn nhưng là không có mang cái kia đỉnh rộng rãi mũ, cái kia tông mái tóc dài màu vàng tùy ý khoác dưới. Nào thậm chí là có thể cảm nhận được từ trên người Caitlyn tản mát ra những người thanh tân mùi vị. Vào lúc này, Caitlyn thân thể run lên, sau đó cũng là chậm rãi từ Nao trong lồng ngực lên. Tựa hồ là có chút thật không tiện nhìn Nao dáng vẻ, tầm mắt vẫn bất hòa Nao đối lập. Ngay lập tức, Caitlyn âm thanh cũng là vang lên. Xin lỗi, là ta quá nóng ruột. Không có quan hệ, Nao tự nhiên là biết Caitlyn chính là cái gì xin lỗi. Nao tuy rằng cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có trách cứ Caitlyn ý nghĩ. Dù sao Nao cùng Caitlyn phân biệt cũng là sắp có hơn một năm. Không chỉ là Caitlyn rất nhớ nhung Nao, Nao cũng rất nhớ nhung Caitlyn. Buổi tối, Pokemon trung tâm cửa, Cynthia cùng Nao cũng là hướng về Caitlyn cáo biệt. Caitlyn dù sao vẫn là đối chiến pháo đài người huấn luyện. Hơn nữa Caitlin cũng không tiện để Drac chờ nàng. Kế hoạch sự tình không cần lo lắng. Liền giao cho ta đi. Trước nào cũng là hiểu rõ Caitlin sự tình. Cho nên đối với một năm chuyện lúc trước, nào ngược lại cũng đúng là không có để ý. Có điều để nào khá là lưu ý chính là, Caitlin chính là không tự nói với mình đến cùng là bởi vì chuyện gì mà dẫn đến bản thân nàng không? Cách nào tham gia cái kia hạng kế hoạch? Có điều, nào cũng không phải loại kia cưỡng cầu người. Hắn tin tưởng một ngày nào đó Caitlin gặp tự nhủ. Ân, Caitlin ngọt ngào nở nụ cười. Cũng là hướng về mình không một bên Cynthia lung lay cánh tay. Nói rằng, như vậy, Cynthia tỷ tỷ, ta trước hết đi rồi a. Trên đường cẩn thận, Cynthia nở nụ cười, cũng là nói, Caitlin tiểu thư, mà ngay ở Caitlin lúc say người, ở đêm đen phương xa, một thanh âm cũng là vang lên, mà nghe thấy âm thanh này, Caitlin trên mặt cũng là né qua một tia bất đắc dĩ. Liền ở cách đó không xa, một bóng người cũng là đi từ từ đến nơi này, bởi vì Pokemon trung tâm cửa có đèn đường. Vì lẽ đó nào cùng Cynthia cùng với Caitlin cũng có thể nhìn rõ ràng cái thân ảnh này dáng vẻ. Drac, Caitlin bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng là nói, Caitlin tiểu thư, người thân thể tuy rằng so với trước đây là được rồi rất nhiều, thế nhưng đi xa như vậy đường tới nơi này cũng vẫn là quá miễn cưỡng. Cái này xuất hiện ở nào trong tầm mắt thân sĩ bình thường nam tử ngữ khí cũng là thoáng mang theo một ít trách cứ nói với Caitlin, vị này tên là Drac nam tử trên người mặc một thân sĩ trang phục. Mà tóc của hắn trung ương một phần nhưng là bị nhuộm thành màu vàng. Hai bên nhưng là màu đen. Một bộ giáo sư con mắt mang. Lúc này Drac cũng là tràn ngập thân sĩ khí tức. Cynthia tỷ tỷ thật vất vả tới nơi này mà. Ta liền tới xem một chút Cynthia tỷ tỷ. Đúng không? Cynthia tỷ tỷ. Caitlin con ngươi đảo một vòng, vừa nói, một bên cũng là nhìn về phía trước người Cynthia, coi như thế đi, Cynthia nở nụ cười, cũng là nói, Cynthia quán quân sao, đúng là khách quý a. Drac theo Caitlin âm thanh cũng là nhìn về phía bên người Cynthia, lập tức cũng là nhận ra lúc này cũng không có mang khăn che mặt Cynthia, cũng là có chút kinh ngạc nói. Ta xem như là không mời mà tới đi. Cynthia cười nhạt, cũng là nói, vị này chính là, mà vào lúc này, Drac cũng là nhìn thấy Cynthia bên người nào. Có điều Drac cùng cái khác Frontier Brain không giống nhau. Chức trách của hắn chính là trông coi Caitlin ở Battle Frontier đối chiến pháo đài. Cũng sẽ không đi quan sát cái khác khu vực sự tình. Vì lẽ đó hiện tại Drac cũng là cũng không có nhận ra nào đến. Tên của ta gọi là nào? Anova khu vực quán quân. Castle Butler. Drac, chào ngươi. Nào nở nụ cười. Cũng là đối với Drac đưa tay ra. Nói rằng, nào giọng nói vô cùng vì là hờ hững. Không chút nào tâm tình của hắn. Nào, Anova khu vực quán quân. Một ít mẫn cảm từ ngữ xuất hiện ở Drac trong đầu. Lập tức hắn nhìn về phía nào trong tầm mắt đầu tiên là xuất hiện một vệt hiểu rõ. Chợt xuất hiện chính là kinh ngạc. Nguyên lai người này chính là Caitlin tiểu thư yêu thích người. Anova khu vực quán quân. Tuổi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Đại khái chỉ có 15, 16 tuổi đi. Chào ngươi. Có điều Drac cũng không phải người bình thường. Sau một khắc cũng là đưa tay ra. Cùng nào bắt tay. Drac. Ngày mai ta gặp đi tới đối chiến pháo đài. Đúng là cũng xin mời chỉ giáo a. Nào cười nói. Ta tự nhiên sẽ đang đối chiến pháo đài chờ đợi ngươi. Anova khu vực quán quân thực lực. Ta cũng rất muốn nhìn một chút a. Drac nhưng là không chút nào lùi bước nói rằng. Được rồi. Như vậy. Nào. Cynthia tỷ tỷ, ta hãy đi về trước a. Mà vào lúc này. Caitlin âm thanh cũng là vang lên. Sau đó nào cùng Cynthia cũng là nhìn thấy Caitlin trực tiếp là sử dụng siêu năng lực đem Drac mạnh mẽ mang đi. Vừa đi, nào cùng Cynthia cũng còn có thể nhìn thấy Caitlin tấm kia lộ ra ý cười mặt cười. Nào, không muốn phụ nàng. Bên người, Cynthia âm thanh truyền đến, cũng là không tên rỗng ruột căng thẳng, nhìn về phía Cynthia sau khi, cũng là mím mím miệng, chợt gật đầu lia lịa, nói rằng, ân, Cynthia cùng Nao đều không phải người bình thường. Caitlin sắc mặt mặt trên không đáng kể, lẽ nào thật sự chính là đại diện cho Caitlin trong lòng ung. Dung sao, từ bỏ tham gia lần này kế hoạch cơ hội tuyệt đối không phải việc nhỏ. Thế nhưng chuyện gì lại có thể vượt qua chuyện như vậy đây? Dựa theo Cynthia đối với Caitlin hiểu rõ, ngoại trừ cùng Nao chuyện có liên quan đến bên ngoài, cũng là cũng không còn cái khác khả năng. Caitlin sau khi sẽ trở về Anova khu vực, Cynthia cười quay về Nao nói rằng, vậy còn ngươi? Nao nhìn Cynthia, hỏi, tiếp tục hoàn thành thí luyện A. 10 năm kế hoạch hàm nghĩa chính là nói chúng ta đều có thời gian 10 năm đi hoàn thành tổng thí luyện, giả như nói không cách nào ở trong một khoảng thời gian hoàn thành. Như vậy mặc kệ là thân phận gì đều là sẽ bị đào thải. Cynthia nở nụ cười, nhìn về phía Nao ánh mắt cũng là né qua một tia kiên định. Ta cũng sẽ tiếp tục. Nao gật đầu lia lịa. Hiện ở đây, Kanto thí luyện đã kết thúc. Sino khu vực thí luyện cũng là sắp kết thúc. Anova khu vực bởi vì là bổn gia vì lẽ đó cũng không cần thử luyện. Còn lại thí luyện, cũng là sẽ ở còn lại phong duyên. Johato, Carlos cùng với Alola bốn cái trong khu vực tiến hành. Ngày mai, Nao cùng Cynthia chính là ở đi rồi một đoạn lộ trình sau khi đi đến đối chiến pháo đài phía trước. Rất xa nhìn lại, cái này đối chiến pháo đài liền đúng là một tòa tương tự với quý tộc ở lại kiến trúc. Có điều, cái này kiến trúc có thể so với bình thường quý tộc kiến trúc muốn bàng lớn quá nhiều rồi. Nơi này chính là đối chiến pháo đài. Trước đây nơi này Frontier Brain là Caitlin. Có điều bởi vì Caitlin thân thể nguyên nhân, nơi này Frontier Brain cũng là biến thành Caitlin quản gia. Drac, Cynthia nhàn nhạt nói. Drac, chấm ngoặc kép, Nao lẩm bẩm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.